Tốt, ta đem phi kiếm pháp môn cùng chế tạo phương pháp truyền thụ cho ngươi. Lăng Thiên Tử lại là diêu không chỉ một cái. Hướng Lâm Bạch trong đầu rót vào một mảnh ký ức. Giống như Lăng Thiên Tử loại này cấp bậc cường giả, đã không cần miệng mồm tương truyền, trực tiếp từ hắn trong trí nhớ tương đối ứng muốn truyền thụ đồ vật, rót vào Lâm Bạch trong đầu, nhường Lâm Bạch chậm rãi tiêu hóa liền tốt. Lăng Thiên Tử truyền thụ cái này một mảnh ký ức, nhường Lâm Bạch chạy tới rung động. Bên trong có hai cái phương diện. Cái thứ nhất phương diện chính là luyện chế phi kiếm nhất định muốn có tài liệu. Cái thứ hai phương diện chính là Lăng Thiên Tử nói qua 9 vạn loại phi kiếm chế tạo phương pháp. Đây mới là Lăng Thiên Tử truyền thừa. Đây mới là Lăng Thiên Tử muốn truyền thụ cho Lâm Bạch bản lĩnh thật sự. Có cái này một phần truyền thừa tại, coi như Lâm Bạch hiện tại phi kiếm vỡ, Lâm Bạch cũng có thể chính mình đi tìm tài liệu, lần nữa chế tạo ra một thanh tới. Bị người chi cá không bằng thụ người cùng cá. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.